Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1487, tận thế cứu vớt 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch nghĩ đến đầu có chút đại, không biết có phải hay không là bởi vì Lan lần này nhiệm vụ đặc thù nguyên nhân, còn là bởi vì bị từng giờ trò nguyên nhân. Này cái nhiệm vụ truyền kịch bản có chút che lấp lấp này, thực lúc trước lựa chọn nhiệm vụ lúc Lâm Tịch đã phát hiện. Ba cái kịch bản đại khái bên trong liền này cái nhiệm vụ giới thiệu là nhất nói không tỉ mình nghĩ tới đây, Lâm Tịch trong lòng liền là máy động. Ba cái nhiệm vụ, bất luận cái gì quen thuộc chính mình tính cách người đều phải biết. Lấy nàng tính tình bản tính tuyệt đối sẽ không lựa chọn nhiệm vụ A cùng C, chỉ có thể lựa chọn này cái tận thế nhiệm vụ. Này dạng nhất tới, Vân Mộng La sẽ lựa chọn xuất hiện tại này cái nhiệm vụ bên trong mặt phục kích chính mình nguyên nhân quả thực rõ rành rành. Không là chính mình đoàn đội bên trong có nội ứng liền là Diệu Huyền có người tại giờ trò quỷ. Lâm Tịch càng có khuynh hướng sau người, sư phụ cho tới bây giờ không cho đội hai cùng một đội lộn xộn soát nhiệm vụ, cho nên những cái đó hiểu biết chính mình người chính mình cũng biết bọn họ, Lâm Tịch đã từng ngủ qua, tin tưởng Vu Hiểu Hiểu cùng Thiệu Viễn, hố đến một nhà ba người ngã vào địa ngục. Bất quá nàng vẫn như cũ vững chắc tin tưởng kia mấy cái đồng đội bên trong, không có khả năng có bán chính mình người. Có lẽ cùng đồng đội nhóm ở chung thời gian không coi là quá lâu, nhưng là mỗi một cái cũng có thể yên tâm đi sau lưng phó thác người. Lâm Tịch tin tưởng bọn họ, càng thêm tin tưởng Khúc Cửu Tiêu, sư phụ đôi mắt già nua xem qua bao nhiêu tình đời biến ảo, lừa chính mình còn có thể lừa gạt được sư phụ. Nếu là thật sự có người diễn kỹ như vậy hảo lời nói, nàng cùng sư phụ có thể tổ đội lẫn nhau chạc hai mắt, sau đó biến thành một món ăn. Tôm he. Nhưng nếu thuyết phục qua quan sát chấp hành nhiệm vụ tới xác định chấp hành giả phong cách lời nói, như vậy này cái người phải cần nhiều đại năng lượng mới có thể làm được. Phải biết, mỗi cái chấp hành giả đều có chính mình sát thủ giản đều có chính mình tiểu bí mật. Nếu như có thể bị người tùy tiện lật sách lời nói, ngẫm lại đều làm người không rét mà run. Nếu như này cái sự tình được xác nhận lời nói, phỏng đoán chỉnh cái Diệu Huyền chấp hành giả cửa tất cả đều muốn vỡ tổ. Duy trì Diệu Huyền ổn định. Chấp hành giả tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Lúc trước nói hảo kiên quyết bảo hộ cá nhân tư ẩn, trừ nhiệm vụ kết toán xét duyệt tiểu tổ mấy cái người bên ngoài sẽ không có bất luận kẻ nào có thể xem xét chấp hành giả nhiệm vụ bên trong sở tác sở vi. Trên thực tế coi như là xét duyệt tiểu tổ cũng không thể tùy ý xem xét, trừ phi xuất hiện ủy thác người cùng chấp hành giả chi gian tranh chấp hoặc là bị vị diện giám sát viên phát hiện trọng đại vi quy hành vi, tỉ như mang đi vị diện hạch tâm vật liệu. Đại lượng lạm sát người vô tội viên, giấu kín chủ kịch bản đạo cụ từ từ. Cộng đồng sự tình, chính mình biết rất ít, hay là chờ trở về hỏi sư phụ đi. Ngẩng đầu nhìn thấy Niếp Niếp đen trắng rõ ràng mắt to chính lo lắng xem chính mình, tiểu gia hòa cũng là một mặt yêu sầu cau lại hai hàng lông mày thở dài. Mụ mụ, ngươi là sợ hãi chúng ta cầu đồ vật đánh không lại bọn hắn chim sao? Cầu đồ vật nghe vậy vũ động sở hữu phiến lá kháng nghị, người này là xem thường thảo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ mụ, người đừng lo lắng, cầu đồ vật lại ăn rơi một cái vừa rồi này loại tang thi, liền có thể tấn cấp thành 4 cấp A, vạn nhất còn là đánh không lại, chúng ta liền lẫn mất xa xa, nếu như tằng kinh vũ lại khi dễ ta liền chui vào miệng túi bên trong đi. Hải tử, người thật rất hiểu chuyện. Nhưng là ngươi không cảm thấy mấy câu nói như vậy đồng thời khinh bỉ ngươi lão mụ ta cùng với cùng ngươi sớm chiều ở chung cầu đồ vật hai cái sao? Niếp Niếp, chúng ta mỗi ngày đều thực vất vả làm tập thể dục theo đài. Chúng ta bất chấp nguy hiểm đi giết tang thi cùng những cái đó quái vật. Chúng ta này dạng cố gắng, vì chính là không cần lại làm chính mình chịu ủy khuất. Ngươi hiểu không? Lâm Tịch hỏi, Niếp Niếp trừng tròn vo mắt to hỏi Lâm Tịch, cố gắng liền có thể không bị bất luận kẻ nào khi dễ. Niếp Niếp, ngươi phải nhớ kỹ, thứ nhất, cố gắng không nhất định không bị bất luận kẻ nào khi dễ, nhưng là không cố gắng nhất định sẽ bị người khi dễ. Thứ hai, chỉ cần ngươi mụ còn sống, ai dám khi dễ ngươi ngươi liền đánh hắn, xảy ra chuyện tìm lão mụ. Lâm Tịch xem thấy tiểu cô nương lập tức mỉm cười lộ ra nhất miệng tiểu bạch nha, mắt to sáng lấp lánh như là bầu trời tinh tử. Nguyệt huynh ta sở hữu, đổi lấy ngươi tươi cười vĩnh cửu. Coi như là chính mình sống được nửa đời ủy khuất, chết được chẳng hiểu ra sao, nguyện vọng duy nhất lại là muốn chính mình qua hào hào sống sót. Này loại cảm tình gọi mẫu ái, này cái vĩnh viễn đứng tại người bên cạnh ngươi gọi mụ mụ. đội ngũ cũng không có trực tiếp tiến vào M thành phố, mà là đi gần đây một chỗ cao mới hóa chất vườn khu, này bên trong khoảng cách nội thành 15 cây số, chiếm diện tích 43 cây em vuông, bên trong vào ở mấy nhà hóa chất xí nghiệp có tinh tế hóa chất sản phẩm sâu gia công, hải dương hóa chất từ từ. Bất quá này bên trong vừa mới khởi công xây dựng không lâu, rất nhiều xí nghiệp còn chưa kịp di chuyển lại đây liền bộc phát vực sâu động. Mà Lâm Tịch cũng là thẳng đến tại này bên trong dàn xếp lại lúc sau mới hiểu biết phòng Diệu Kiệt dã tâm đến tột cùng có bao lớn. Hắn chân chính hạch tâm lực lượng sớm đã bị phái đến ngồi bên này chấn. Tại tận thế bộc phát mới bắt đầu phòng Diệu Kiệt phát hiện chính mình có được đủ để xưng bá một phương lực lượng lúc, hắn liền bắt đầu khua chiêng gõ trống bố trí. Tại người khác đều liều mạng vơ vét vũ khí, sinh hoạt vật tư cùng với tiến hóa người thời điểm, phòng Diệu Kiệt bồ câu đội đã bắt đầu khắp nơi cứu trợ các loại nhân tài. Đối, liền là tiến hóa bồ câu đội, cho nên tiến hóa cầu chỉ là hắn đặt tại mặt ngoài lực lượng, so tiến hóa cầu càng như bức đội ngũ, là bồ câu đội, trước mắt dùng để chuyên môn phụ trách vận chuyển cùng cứu trợ. Quản lý bồ câu đội là phòng Diệu Kiệt 18 tuổi nhi tử. Phòng Diệu Kiệt còn có cái 12 tuổi khuê nữ, cùng mụ mụ cùng nhau trở về nhà bà ngoại bất hạnh chết bởi tang thi miệng. Phòng Diệu Kiệt chỉ tới kịp cứu ra chính mình muội muội phòng Diệp Lan một nhà, cũng liền là kia cái hương nữ nhân điên. Vô Tư Duệ mụ mụ, Lâm Tịch cười khổ, này thế giới còn thật là tiểu, đúng hay không? Chủ yếu là nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, đối với người nào đều cùng cái tươi cười gương mặt Phật Di Lặc đồng dạng nhìn như không có chút nào tâm cơ. Thân thiết hiền hòa phòng Diệu Kiệt, thế mà lại có cái như vậy họa phong thanh kỳ muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ếch, xác định là thân muội muội, sáng suốt người đều nhìn ra được, Viên Lịch cùng Tằng Ngữ Hàm hai cái người cùng phòng Diệp Lan quan hệ không tệ, mà bọn họ có vẻ như lần lượt tiếp cận chính mình, đều là bởi vì Niếp Niếp. Viên Lịch kia cái cha nam mục đích rất rõ ràng, muốn đem Niếp Niếp lừa gạt đi trở thành chính mình tay bên trong một lá vương bài. Rốt cuộc cầu đồ vật chiến đấu lực rõ như ban ngày, mà phòng Diệu Kiệt ngoại xanh Vu Tư Duệ tiểu bằng hữu tự hồ thực yêu thích cùng Niếp Niếp ở chung một chỗ, cho nên Niếp Niếp giá trị càng lớn hơn một ít. Khó trách phòng Diệp Lan xem thấy Niếp Niếp lúc mang cổ tự hạ thấp địa vị yêu thích, đối chính mình lại là tự dưng xem thường. Một cỗ tức giận cơ hồ lập tức muốn xông ra Lâm Tịch ngực, đậu đen rau má, Niếp Niếp mới 6 tuổi hắn liền muốn bán nữ cầu vinh có phải hay không sớm điểm. Bất quá ngẫm lại cũng là, bọn họ nguyên bản là muốn giết chết Niếp Niếp, chỉ sợ tại cha nam trong lòng, Tằng Ngữ Hàm nhi từ mới là tâm can bảo bối, Niếp Niếp bất quá là cho cha mẹ một cái công đạo mà thôi, chỉ sợ hắn liền không coi Niếp Niếp là làm chính mình hài tử. Có thể sử dụng một cái vốn dĩ đáng chết người cấp chính mình đổi lấy chút lợi ích, cớ sao mà không làm. Viên Lịch ý đồ tại phân phối phòng ốc thời điểm lộ rõ. Dựa theo quy củ, chia phòng tử là lấy tiểu đội làm cơ sở, ý nguyện cá nhân vì tiền đề. Nói cách khác, mỗi cái tiểu đội bởi vì về sau phải thường xuyên đi ra nhiệm vụ quan hệ, bình thường mà nói nơi ở sẽ phân đến một chỗ, cụ thể nhà ở phân công, thì căn cứ cái người ý kiến. Này dạng là thực nhân tính hóa, mấy cái tương đối trọng yếu nhân vật tự nhiên phân đến phòng ở cũng tương đối hảo, tận thế vốn dĩ liền làm như thế, có nhiều đại năng lực liền hưởng thụ thật tốt đãi ngộ, bởi vậy Viên Lịch, Quảng Giã mấy cái đội trưởng mỗi người phân đến một hộ khu vực trung tâm độc lập chủ trạch đại gia đều có thể hiểu được. Nhưng là, mẹ nó đem Lâm Tịch cùng Niếp Niếp phân đến Viên Lịch phòng ở bên trong đi tính như thế nào hồi sự. Đến đây thông báo Lâm Tịch công tác nhân viên cũng tốt bụng nói cho nàng. Vì chiếu cố bọn họ nhà cái kia thực vật sùng, bọn họ còn cố ý tuyển cái mang mặt cò cùng bồn nước phòng ở. Lâm Tịch ngoài cười nhưng trong không cười hỏi nói. Nghĩ quả nhiên chu đáo. Vậy bọn hắn có không có đem ta cùng Tằng Ngữ Hàm thị tẩm nhật từ cũng phân phối hảo. Cách chương.